Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 384, chương 384, kiếm. Khắp trời ngân hà rực rỡ, ban đêm trấn nhỏ lửa đen sáng rực. Hokushin Itto ở Homu Mitaki dẫn đầu xuống, đi đến rồi trấn nhỏ vùng ngoại thành một tòa trong biệt thự. Lúc này trong biệt thự phòng khách ghế sofa trên, ngồi lấy hai tên nam tử cùng hai tên nữ tử, đang chuyện trò thiên, nhìn thấy cửa phòng mở ra, bọn hắn trên mặt đều lộ ra rồi thần sắc mong đợi. Bất quá khi thấy vào nhà Homu Mitaki sau lưng chỉ có một người, mà lại người này vẫn là cụt tay sau, thất vọng đã viết ở rồi trên mặt. Tiểu Mitaki, không phải cho ngươi đi kéo một chút các ngươi kiếm quán cao thủ tới đây sao? Hắn chính là kiếm quán cao thủ. Một nữ tử đi đến rồi tiểu Mitaki trước mặt, chỉ về phía nàng đầu nhẹ giọng quát lớn. Homu Mitaki nghe nói, cong lên rồi miệng mồm. Atomu tỷ tỷ, kiếm quán sư huynh nhóm đều không mê trò chơi, cứng nhắc vô cùng, ta một chút cũng không khuyên nổi. Thế là ta liền đi đường phố trên tìm người rồi. Mặc dù gặp được rồi mấy cái chơi chinh chiến tại tuyến, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý gia nhập chúng ta nhỏ câu lạc bộ. Liền hắn nguyện ý, nói lấy Homu Mitaki chỉ Hokushin Itto. Chúng ta muốn là cao thủ, có thể đem cướp chúng ta tài nguyên cái kia Ấn Độ đội nhỏ chế tài cao ngoạn. Atomu có chút bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, nhiều người lực lượng lớn nha. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là cụt tay, nhưng ở trong game không phải có thể khôi phục nha. Cho nên nói, hắn chính là chúng ta chiến thuật biển người thứ nhất số người chơi. Nhìn qua 10 phần đắc ý Homu Mitaki, trong phòng mấy người còn lại trên mặt cũng đều lộ ra rồi thần sắc bất đắc dĩ. Cảm thấy để cho nàng đi làm chuyện quả nhiên không đáng tin cậy. Đối với cụt tay Hokushin Itto, ở đây 4 người cũng không có lộ ra kỳ thị vẻ mặt, nhưng là ở sâu trong nội tâm, không thể nghi ngờ vẫn là một chút không thoải mái. Cái này là nhân tính, đối với lạ lẫm lại không hoàn chỉnh người, ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ sẽ có lưu xa lánh. Người tốt, ta gọi Inoue Atomu, rất hân hạnh được biết ngươi. Ánh trăng câu lạc bộ hoan nghênh ngươi gia nhập. Tựa hồ ý thức được rồi cái gì, Inoue Atomu cấp thu hồi tay phải, sau đó đưa tay trái ra, trên mặt lộ ra rồi áy náy. Hokushin Itto chẳng hề để ý cười một tiếng, cũng vươn tay trái của mình cùng Inoue Atomu đem nắm. Sau đó ở Inoue Atomu giới thiệu dưới, Hokushin Itto cùng trong phòng còn lại 3 người từng cái nắm tay. Tới phiên ngươi, thành viên mới, giới thiệu một chút chính mình a. Ở giới thiệu ánh trăng tiểu đội tất cả thành viên sau, Inoue Atomu cười lấy nói rằng. Hokushin Itto nghe nói ngẩn người, hắn không khỏi nhìn rồi thoáng qua Homu Mitaki, sau đó mở miệng nói, các ngươi có thể xưng hô ta là Itto. Itto, tốt tên kỳ cục, ngươi biết chơi game sao? Lúc này tiểu Mitaki cũng nhảy ra hỏi nói, sẽ không, cho tới bây giờ chưa từng đánh qua trò chơi. Hokushin Itto rất thành thực lắc đầu, nghe nói lời này, tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra rồi xấu hổ nụ cười. Sau đó đều sẽ tầm mắt nhìn về phía rồi Homu Mitaki. Homu Mitaki thấy thế, chột dạ mở miệng, chiến thuật biển người nha. Hắn không cần rất mạnh, để hắn tuyển khiên thịt. Ân, chính là như vậy, đối với có thể lần nữa tìm được cớ Homu Mitaki, Inoue Atomu đám người đã không lời nào để nói rồi. Bất quá đã nhưng Hokushin Itto đều đã đến rồi. Bọn hắn mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là mang theo Hokushin Itto đi đến rồi lầu trên. Vì hắn chọn lựa rồi cái gian phòng, cũng tuyển rồi một đài chuyên dụng kho trò chơi. Sau đó mấy người lại dẫn hắn đi đến rồi trên lầu phòng khách. Ngay sau đó ở Hokusin Itto kinh ngạc ánh mắt bên trong. Năm người vậy mà bắt đầu thần sắc nghiêm túc thảo luận lên đối địch chiến thuật. Phảng phất thảo luận là liên quan đến gia quốc nguy cơ. Tranh luận đến kịch liệt thời điểm từng cái một mặt đỏ tới mang tai. Để Hokusin Itto nhìn trợn mắt hốc mồm. Chẳng phải là một trò chơi sao? Itto ngươi thấy thế nào? Lúc này Inoue Atomu bỗng nhiên quay đầu nhìn về rồi Hokusin Itto. Hokusin Itto ngạc nhiên, nghĩ rồi nghĩ sau mở miệng. Ta đều không ý kiến. Nghe nói lời này, Inoue Atomu lần nữa chuyển hướng còn lại bốn người. Vỗ một cái bàn, kia hôm nay chúng ta trước mang Itto thăng cấp tốt rồi. Trước không cùng A-Tam nhóm khai chiến, tích xúc thực lực, này một lần, còn lại bốn người đều nhấc tay biểu thị ra đồng ý. Này người cả phòng đều là trò chơi say mê công việc, mà lại gia cảnh mười phần giàu có, bao quát trong nhà mở kiếm quán Homu Mitaki, có thể nói từng cái là phú nhị đại, bình thường cũng đều là rất tốt bằng hữu. Ở chinh chiến tại tuyến mở ra châu Á sau, bọn hắn tự nhiên không có bỏ qua. Quả quyết trước tiên download nhập vào hố rồi. Trò chơi thể nghiệm không thể nghi ngờ là cực độ hài lòng. Nhưng là bởi vì châu Á là nhiều nước khu hỗn hợp. Lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn là tất nhiên tồn tại. Cũng chính là bởi vì loại hoàn cảnh này, châu Á người chơi ở giữa tạo thành rồi mấy cái trận doanh. Mà lại mỗi cái trận doanh đều là đều tự quốc gia người chơi hình thành từng cái một tập thể. Lẫn nhau ở giữa bởi vì châu Á tài nguyên, mâu thuẫn không ngừng kích hóa. Hiện giai đoạn châu Á thế lực cường đại nhất, kia không thể nghi ngờ chính là Ấn Độ người chơi trận doanh. Làm thành nhân khẩu nước lớn, chiến thuật biển người ở trong trò chơi bị bọn hắn phát huy vô cùng tinh tế. Thời gian các loại chèn ép thế lực khác, ngang ngược bá đạo chiếm trước tài nguyên, thậm chí bọn hắn còn có qua chắn xương khô rừng rậm cửa vào. Để người chơi khác thu phí tiến vào hành vi, loại này bá đạo đưa tới rồi rất nhiều người chơi bất mãn. Mấy lần liên hợp lại đối kháng, lúc này mới đem Ấn Độ người chơi dáng vẻ bệ vệ đè ép xuống. Bất quá mặc dù không có rồi tập thể bá đạo hành vi, nhưng đoàn thể nhỏ khiêu khích hành vi vẫn như cũ không thôi. Trong đó Homu Mitaki chỗ ở ánh trăng đội nhỏ chính là bị hại nặng nề. Ở xương khô trong rừng rậm luyện cấp bị Ấn Độ người chơi đội nhỏ liên tiếp dọn ra đi rồi mấy lần. Có thể nói oan khí rất sâu. Thế là năm người này thì có rồi tổ kiến một cái công hội lớn ý nghĩ. Kết quả mấy người vừa thương lượng, phát hiện đều có ý nghĩ này. Về sau Inoue Atomu cung cấp rồi chính mình ở vùng ngoại thành biệt thự. Lại cùng Homu Mitaki mấy người tập hợp tiền mua sắm rồi một nhóm kho trò chơi đặt ở lầu trên. Dự định đem nó làm thành công hội phát triển cái thứ nhất cứ điểm. Ở này về sau, bọn hắn bắt đầu thử lấy mở rộng chính mình công hội rồi. Bất quá bọn hắn đối với công hội vận doanh một khiếu không thông. Thời gian ngược lại là có không ít người chơi gia nhập bọn hắn xây dựng ánh trăng công hội. Nhưng mà cơ bản trên đều lưu không xuống bao lâu liền rời đi rồi. Thế là bọn họ nghĩ tới rồi trước ở hiện thực chúng chiêu quyên hạch tâm người chơi. Chờ hạch tâm đội nhỏ mạnh rồi lại đi tuyển nhận lượng lớn người chơi ý nghĩ. Muốn nói hạch tâm người chơi, bọn hắn trước tiên nghĩ tới liền là Homu Mitaki. Dù sao trong trò chơi ý thức cùng thao tác mạnh yếu là cùng hiện thực trực tiếp móc nối. Mà Homu Mitaki nhà là mở kiếm quán, cao thủ đông đảo, cho nên bọn họ phái ra rồi Homu Mitaki, nghĩ muốn ngoặt mấy cái kiếm quán cao thủ gia nhập đội nhỏ bên trong. Lúc đó Homu Mitaki đập lấy bộ ngực cam đoan không có vấn đề. Nhưng mà sự thực chính là nàng làm hư hại. Không có một cái nào sư huynh nguyện ý gia nhập bọn hắn tổ kiến ánh trăng hạch tâm câu lạc bộ. Coi như thế trở về để Homu Mitaki cảm giác rất mất mặt. Thế là nàng có rồi ở đường dành riêng cho người đi bộ trên kéo người nhập bọn cử động. nhưng mà đối mặt Homu Mitaki mời, người qua đường mặc dù hiếu kỳ, lại không có một cái nào đồng ý. Liền ở lúc này hắn gặp được rồi Hokusin Ito. Kỳ thực nếu như nàng không phải Homu Mitaki, Hokusin Ito tất nhiên cũng là sẽ cự tuyệt. Nhưng là đối với Homu nhà, hắn thẹn trong lòng, đối mặt Homu Mitaki khẩn cầu, hắn vẫn là đáp ứng rồi. Cơ duyên xảo hợp dưới, hắn đi vào rồi chinh chiến tại tuyến mảnh này mới thế giới. Ở thảo luận sau khi kết thúc, Atomu đám người quyết định mang theo Hokusin Ito đi luyện cấp rồi. Bất quá để bọn hắn rất bất đắc dĩ là Hokusin Ito vậy mà sẽ không làm dùng kho trò chơi. Không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể tay nắm tay bắt đầu dạy bảo. Ở một phen giảng giải sau, Hokusin Ito rốt cuộc hiểu rõ kho trò chơi cụ thể sử dụng phương thức. Sau đó dựa theo Atomu đám người nói tới phương thức, chui vào kho trò chơi nội, máy móc khởi động sau, dịch dinh dưỡng ở kho nội dâng lên, mà Ito trước mắt tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ, cắt đổi được rồi giao diện ảo. Dựa theo Atomu bọn hắn nói tới phương pháp, hắn điểm kích rồi một chút chinh chiến tại tuyến trò chơi ô biểu tượng. Tiến vào trò chơi trong chốc lát, mênh mông ma tích đại lục phong cảnh ở trước mắt hiện ra. Đây hết thảy xác thực khiếp sợ đến Hokusin Ito. Hắn không thể tin được 10 năm này khoa học kỹ thuật phát triển sẽ nhanh chóng như vậy. Ở 10 năm trước, hắn mặc dù không có chơi qua trò chơi, nhưng cũng biết rõ nón trò chơi ảo tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới hiện tại khoa học kỹ thuật đã đạt đến rồi thân lâm kỳ cảnh cấp độ. Cứ như vậy nhìn qua hình ảnh, nghe lấy già nua âm thanh ở chính mình tay bên kể rõ ma tích đại lục lịch sử. Hokusin Ito chậm rãi thả lỏng trong lòng bên trong cảnh giác. Dần dần đắm mình vào trong, làm hình ảnh tiêu tán, nhân vật lựa chọn mặt tấm xuất hiện thời điểm. Hokusin Ito bắt đầu hiểu rõ mỗi cái ban đầu nhân vật ở giữa giới thiệu. Kỳ thực đối với nhân vật phương diện này, Hokusin Ito cũng không hiểu rõ, xem xét rồi một phen sau, hắn vẫn là dựa theo Atomu đề cử, lựa chọn rồi xác thịt cường hãn Dominator, chính thức đăng nhập vào trò chơi. Hắn phát hiện chính mình xuất hiện ở rồi một quảng trường khổng lồ, mà bốn phía người qua đường ăn mặc cùng hiện đại hoàn toàn khác biệt. Cổ phong khí tức 10 phần dày đặc, Ito, lúc này. Cách đó không xa thân mang ra giáp nữ hài hưng phấn hướng lấy hắn phất tay thăm hỏi. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người này. Lúc này cất bước tiến lên. Tiểu Mitaki, Ito, hơi chờ một chút. Atomu tỉ tỉ bọn hắn đi cổ đại thúc nơi đó nhận lấy mới chế tạo vũ khí. Chờ một chút liền dẫn ngươi đi luyện cấp. Cổ đại thúc là ai? Hokusin Ito nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Hắn không nhớ rõ ánh trăng đội nhỏ bên trong có cái này thành viên. Cổ đại thúc là nơi này dân bản địa, cũng liền là NPC A. Hắn là trung cấp chú tạo sư, rất lợi hại, có thể giúp chúng ta một lần nữa rèn đúc gia trì ở thương thành mua sắm vũ khí. Hokusin Ito gật đầu, sau đó bắt đầu hiếu kỳ dò xét bốn phía. Trò chơi này độ chân thật xác thực để hắn cái này chưa bao giờ tiếp xúc qua trò chơi người cảm thấy chấn động, loại này chân thực phảng phất thật xuyên qua đến rồi dị giới. Mà không chỉ là đang chơi một trò chơi, hắc hắc, rất chấn động a, ta lần thứ nhất chơi thời điểm cũng giống như ngươi. Trò chơi này thế nhưng là vượt thời đại, vì để cho trò chơi này trước giờ ở mở ra châu Á. Ta còn riêng biệt đi trang chủ diễn đàn kháng nghị qua đây. Cho nên như thế sớm mở ra, ta có lẽ cũng có nhất định công lao. Homu Mitaki lần nữa bắt đầu rồi thường ngày đắc ý. Hokusin Ito yên lặng nghe lấy, cũng không nói cái gì. Lúc này Homu Mitaki bỗng nhiên đưa tay chọc chọc tay phải của hắn. Cảm giác gì? Cái gì? Đang muốn trưng cầu ý kiến, Hokusin Ito bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. hắn run rẩy thân thể, chậm rãi nâng lên rồi chính mình tay phải, mất đi rồi dòng dã 10 năm, cho nên dù là đăng nhập vào trò chơi, hắn đều không có đi chú ý chính mình tay phải, nhưng vừa vặn Homu Mitaki đụng vào bên trong, hắn vậy mà lần nữa có rồi cánh tay phải truyền đến xúc cảm phản hồi. Giờ khắc này, Hokushi Ito lần nữa bị rung động, hắn thử lấy nâng lên rồi cánh tay phải, nắm rồi nắm quyền, loại cảm giác này lạ lẫm lại quen thuộc, lại là như thế chân thực. Hừ hừ, dọa cho phát sợ rồi a. Cái này là chinh chiến tại tuyến hắc khoa kỹ một trong. Người hiện thực bên trong hết thảy thiếu hụt cũng có thể lấy ở trong trò chơi đạt được khôi phục. Ta lớn chinh chiến thật sự là vô địch nha. Homu Mitaki tiếp tục ở một bên đắc ý lấy. Phảng phất trò chơi là nhà nàng mở đồng dạng. Vẻ mặt bên trong tràn ngập lấy kiêu ngạo cùng tự hào. Đúng rồi, ít vào ngươi quen thuộc sử dụng cái gì vũ khí. Chúng ta châu Á là không có vũ khí hạn chế. Đi tiến hóa lộ tuyến. Đây là chúng ta server một lớn đặc điểm a. Ngươi dùng cái gì cũng có thể lấy. Nghe nói lời này, Hokushi Ito sắc mặt ngưng tụ. Hắn trước tiên nghĩ tới liền là kiếm. Nhưng ở ngục giam bên trong 10 năm, hắn cảm thấy chính mình sẽ không bao giờ lại đụng kiếm rồi. Tu luyện, kiếm ý. Đối với hắn, thân thể gánh vác cùng tổn thương là vô cùng to lớn. Dù là hắn không có mất đi tay phải, dựa theo bác sĩ nói tới, hắn chỉ có 15, 6 năm có thể sống rồi. Này 10 năm đã ở lao ngục bên trong vượt qua rồi. Thừa xuống thời gian cũng không nhiều rồi. Lay lắt thân thể tàn phế lại như thế nào lại đi xử kiếm. Cho nên ở lao ngục trong 10 năm, hắn suy nghĩ minh bạch, càng gãy mất đối với kiếm tưởng niệm. Nhưng giờ khắc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Homu Mitaki đối với hắn nói. Chúng ta chờ ngươi truyền kỳ tiếp tục. Hokushi Ito vẻ mặt dần dần trở nên kiên định, lập tức mở miệng nói. Kiếm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.